sinh con xong ly hôn. Chương 36, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Thẩm Gia Ngôn vì vậy ngày ngày chú ý lúc nào thì lên hộ khẩu Tạ Kế Hiên ngược lại vẫn luôn không nhắc tới, dường như chỉ có cậu nhớ trong lòng. Thẩm Gia Ngôn ngày nào đó lúc ăn cơm không nhịn được suy nghĩ hỏi ra thế nào. Tạ Kế Hiên thấy cậu muốn nói lại thôi, mở miệng trước. Sao thế, có người bắt đầu, Thẩm Gia Ngôn liền dễ nói. Bảo bảo bao giờ thì lên hộ khẩu hả? Trên tay Tạ Kế Hiên ngừng lại, mắt nhìn sang. Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Tư thế như Lâm Đại Địch này là chuyện gì? Thẩm Gia Ngôn còn tưởng mình nói sai. Tôi chỉ hỏi thôi, Tạ Kế Hiên vèo vèo ăn xong. Bây giờ vẫn chưa làm được. Vì sao vậy? Không phải là vừa sinh ra đã có thể làm sao, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm? Tạ Kế Hiên giải thích. Tôi bởi vì có tiền, giải quyết cực kỳ phiền toái, không chỉ có phải kiểm tra nguồn gốc thu nhập còn phải xem tài sản công ty có vấn đề hay không, ít nhất phải nửa năm nữa đi. Thật sao, cậu thở dài, người có tiền thật sự không dễ làm. Thẩm Gia Ngôn hôm nay có livestream, lúc có phim sắp ra livestream đều sẽ khá dồn dập, cách cậu lần trước livestream đã qua hơn một tháng rồi. Thẩm Gia Ngôn thỉnh thoảng xem kênh livestream của mình, mỗi lần nhìn thấy lượng view livestream hồi đó của cậu và Tạ Kế Hiên đều kinh ngạc không thôi, 9 chữ số, vậy mà nhiều người như vậy tới xem cậu và Tạ Kế Hiên sâu ân ái sao? Weibo đã sớm thông báo thời gian livestream, livestream vừa mở quá nhiều người tiến vào, nghẽn một phút mới ổn. Thẩm Gia Ngôn tập luyện xong vừa tắm rửa tóc còn hơi chút ẩm ướt, phối hợp với tê sất quần jean, lập tức trẻ lại về lúc hơn 20 tuổi. Cậu lên tiếng chào hỏi, comment lướt quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy chào hỏi đơn giản. Ăn cơm rồi chứ, cậu hỏi, lớn lên đẹp mắt chính là cái gì cũng không nói, cũng có rất nhiều người liếm nhan. Càng đừng nhắc tới nụ cười này của Thẩm Gia Ngôn, giống như bạn trai hot boy trường đâu đó đến, âm thanh ôn nhu lập tức đánh chìm người. Cậu nhìn comment hỏi cậu ăn cơm chưa, lắc đầu, tôi vẫn chưa ăn, phải giảm cân. Mạnh Giản Minh thậm chí đặt thực đơn giảm cân cho cậu, tác dụng còn rất không tệ, kiểm soát hấp thụ calo, tập luyện hiệu quả gấp bội. Minh tinh bình thường đều thích hình tượng ăn hàng, lộ ra vẻ đáng yêu, trên thực tế đối với hấp thụ đường cực kỳ nghiêm khắc. Lên ảnh sẽ kéo chiều rộng người ta gấp đôi, cơm cũng không thể ăn nhiều, càng đừng nhắc tới những cái khác. Là ăn hàng hay là ăn xong liền ói chỉ có bản thân biết. Trên thực tế fan cũng biết là xảy ra chuyện gì, chỉ là fan đeo kính lọc lên, thần tượng nói thế nào cũng nguyện ý tin tưởng. Fan đau lòng cậu, nói cậu đi ăn đi, căn bản không mập, mập bọn em cũng thích. Thẩm Gia Ngôn vui vẻ nhìn comment, thỉnh thoảng có mấy comment chớp nhoáng hỏi cậu ông xã đi đâu rồi, bị cậu lơ. Thẩm Gia Ngôn kịp thời tuyên truyền phim truyền hình, liền nhìn thấy khu comment một ID quen mắt, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn login. Cậu đốt lương cầu, phía dưới thấy hắn nói như vậy cũng ồn ào theo, muốn ăn lương cầu. Nhiều người nói như vậy, Thẩm Gia Ngôn không thể lơ nữa, có lẽ. Anh ấy bận lắm e rằng không thể tới. Tạ Kế Hiên thật sự rất bận, có khi còn phải tăng ca, bất quá cũng may anh nhiệt tình làm việc cũng không thấy vất vả. Nói như vậy, fan cũng không ép nữa. Thẩm Gia Ngôn tiếp tục tán gẫu, nhưng không đợi nói hai câu, lại nhìn thấy Tạ Kế Hiên mở cửa đi vào, nhìn bộ dáng một chút cũng không bận. Thẩm Gia Ngôn cảm, góc truyện audio.com, thấy có chút xiong, nghĩ thầm dù sao fan cũng không nhìn thấy, cậu không nói là được. Bên này cậu vừa mở miệng, Tạ Kế Hiên đi tới đưa đồ trong tay cho cậu, từ góc độ người xem, chỉ nhìn thấy trước màn hình có người vươn tay ra đưa đồ cho Thẩm Gia Ngôn, còn là một cái tay đeo đồng hồ nổi tiếng. Không cần nhiều lời, mọi người đoán ngay được là ai. Đến rồi lương cầu tới. Hoa a là Tạ Tổng sao? Ân ái quá a, ông xã tổng tài tự mình tới cửa đưa đồ ăn. Không có biện pháp, Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể cười nói. Hôm nay không họp sao? Tạ Kế Hiên nói, xong việc rồi, comment nháo nhào la muốn xem mặt Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn nói với Tạ Kế Hiên. Tới chào hỏi với mọi người đi. Tạ Kế Hiên ở bên cạnh Thẩm Gia Ngôn ngồi xuống, trong tầm mắt người xem lại xuất hiện một đại soái ca, chào hỏi xong, Thẩm Gia Ngôn cho rằng Tạ Kế Hiên sẽ rời đi, nhưng vị này không có bất kỳ ý tứ nào đứng dậy, Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể kiên trì tiếp tục tán gẫu. Tạ Kế Hiên mang đồ ăn cho cậu, trái cây tươi, sữa chua và bánh quy nhỏ. Thế là lần livestream này liền khó giải thích được biến thành live ăn, fan trước màn hình xem ăn lương cầu ngon lành. Bánh quy nhỏ là vị mặn còn nóng hổi, sữa chua ăn vừa vặn, Thẩm Gia Ngôn ăn hai cái, càng ăn càng ngon, vừa ăn vừa nói. Cái này ngon quá, đề cử với mọi người, thật sự rất ngon. Fan sớm đã có người tìm kiếm logo trên đĩa, không tìm ra giới thiệu cặn kẽ, nhưng tìm được một post khoe của Cổ Phú Nhị Đại, phía trên nói hắn và bạn bè từng ăn nhà hàng tư nhân logo này, miêu tả cực kỳ xa xỉ, nói là không đủ tư cách đều không đạt được vị trí, cho dù đạt được cũng rất lâu mới có thể xếp số. đầu bếp 5 sao gì đó, từng làm cơm cho lãnh đạo quốc gia nào đó. Phiên dịch tới đây chính là bạn không ăn được cũng không ăn nổi. Thẩm Gia Ngôn tích cực đề cử cho fan, hỏi Tạ Kế Hiên. Mua đâu thế? Tạ Kế Hiên báo một cái tên, Thẩm Gia Ngôn lại thuật lại một lần. Mọi người trước màn hình rơi lệ, đừng nói nữa, bọn tôi ăn không nổi. Lương cầu này ăn tới nghẹn. Tạ Kế Hiên nói, em mấy hôm trước ăn cũng là nhà này, nếu thích chúng ta đặt trước phân lượng một tháng. Hai người thảo luận, như vậy được giảm giá chứ? Tạ Kế Hiên lắc đầu, không giảm giá, giá đã rất phải chăng rồi. Comment soàn soạt từng dãy, người xem, quấy dày rồi. Tạ Kế Hiên ăn một miếng, vẫn ổn, biểu tình bình thường, dường như không cảm thấy ngon. Thẩm Gia Ngôn có chút nghi ngờ, rõ ràng là ngon, cậu lại đưa một miếng cho Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên ăn, ngon. Đúng không? Thẩm Gia Ngôn cười, người xem, làm ơn hãy nói xin lỗi với miếng bánh quy thứ nhất. Sau khi livestream kết thúc, khán giả cầu ăn lương cầu kết quả ăn tới ói nhẹ nhàng lăn đi lọt cao, sau đó lên Weibo, nháo nhào kể phu phu Thẩm Gia Ngôn phát lương cầu không biết tiết chế, hai người thế là lại thu hoạch một chuyến fan, trèo lên hot search. Chu Tầm Chi đang xem Weibo vừa vặn nhìn thấy, Đường Kính cũng nhìn thấy. Nhìn hai người trải qua thoải mái như vậy, Chu Đường một vạn không vừa ý. Đường Kính gọi điện thoại cho Tạ Kính Đông, con trai không ra được cũng không thể cứ như vậy nhìn Tạ Kế Hiên tiêu sái tự nhiên. Tạ Kính Đông bảo mụ yên tâm, sự nghiệp của Hồng Phi anh sẽ tận lực hỗ trợ, đã nhờ quan hệ tìm được cách rồi, ngày mai em dẫn cậu ta đi Thủy Các Lâu một chuyến, anh giới thiệu bạn cho bọn em quen biết. Lúc Đường Kính đi không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Thẩm Gia. Góc truyện audio.com, Ngôn, hai hôm nay đài truyền hình ở khách sạn lớn Thủy Các Lâu quay chương trình, Thẩm Gia Ngôn tham gia một chương trình thực tế, lúc Đường Kính đến, cậu vừa quay xong một phần. Đường Kính vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt với Thẩm Gia Ngôn, mụ không dám gặp trước mặt Tạ Kế Hiên, nhưng Thẩm Gia Ngôn thì không sợ. Tức giận tích góp mấy hôm nay có chút không thể nhịn được nữa, lúc dẫn theo Chu Tầm Chi thấy bên cạnh Thẩm Gia Ngôn không có người liền xông lên. Xin chào, Thẩm Gia Ngôn phải không? Thẩm Gia Ngôn đang chuyên chú nhìn kịch bản, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, Chu Tầm Chi cậu biết vị này là ai? Người đại diện sao, cậu lễ phép, xin chào, Chu Tầm Chi ở trước mặt Thẩm Gia Ngôn có chút không ngẩng đầu lên được, không nhìn về phía bên này. Đường Kính nói, nghe danh không bằng gặp mặt, tôi rốt cuộc gặp được vị sư huynh cũ đang hot trong miệng Tầm Chi rồi, hẳn cậu vẫn chưa biết tôi nhỉ, tôi là mẹ của Tạ Hồng Phi. Thẩm Gia Ngôn nhìn kỹ một cái, hóa ra vị này chính là tiểu tam Tạ gia nổi tiếng thành phố sao. Cậu lúc này mới thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Đường Kính nhìn xung quanh, hot cảm giác thế nào, tốt lắm nhỉ, Tầm Chi thật sự không bằng cậu, quá đơn thuần không tranh được cơm ăn, xem hiện tại, lưu lạc tới nông nỗi này. Trong lời nói cầm thương mang côn, Thẩm Gia Ngôn không có biểu tình gì cũng không lên tiếng. Đường Kính âm thầm hừ lạnh một tiếng, đường tôi đi qua còn nhiều hơn cầu cậu đi, giả vờ cao thâm với tôi cậu còn non lắm. Thế nào, lúc nào chỉ dạy Tầm Chi chút công phu mượn cơ hội thượng vị của cậu ngay cả tôi cũng bội phục đấy. Thẩm Gia Ngôn nói, luận về mượn cơ hội thượng vị, ngài dạy thích hợp hơn nhỉ. Đường Kính không nghĩ tới Thẩm Gia Ngôn tùy tiện như vậy, dám chống lại mụ, trong lúc nhất thời không biết cãi lại thế nào, quẫn bách đứng tại chỗ, giống như gà trống bại trận. Thẩm Gia Ngôn nói, còn có việc tôi đi trước một bước, chờ chút, Đường Kính không chịu thua, mụ dự liệu được Thẩm Gia Ngôn sẽ không phục nhưng không nghĩ tới miệng lợi hại như vậy. Cậu cảm giác mình có thể hot bao lâu? Hiện tại dám cuồng như vậy. Trong giới giải trí ngày ngày đều có sóng sau, hiện tại càng cuồng, sau này thảm cũng liền càng thảm. Không biết nhưng vị kia nhà bà tôi rất khẳng định đã trở thành quá khứ rồi. Chu Tầm Chi, Đường Kính, Thẩm Gia Ngôn lúc về đến nhà có chút mệt mỏi, hôm nay quay cả ngày, lại gặp phải Đường Kính và Chu Tầm Chi, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Nhóc con ăn xong sữa, đang nằm trên giường tự mình vui vẻ, dường như nghe thấy động tĩnh của Thẩm Gia Ngôn, hành động càng thêm vui mừng. Thẩm Gia Ngôn ôm lấy nhóc lăn một vòng, nhéo chân thịt nhỏ của nhóc hôn bẹp một cái. Lúc vừa sinh, nhóc con cả người đỏ bừng xấu xì, nhưng hiện tại càng ngày càng trắng, mặt mũi đã có thể nhìn ra đẹp mắt. Thẩm Gia Ngôn vui sướng hài lòng nhìn, cậu biết đứa nhỏ mình sinh ra nhất định đẹp. Thừa dịp thời gian trước khi ngủ, xem Weibo chút, đột nhiên phát hiện vốn follow 49 bạn tốt hiện tại biến thành 50, hẳn là Mạnh Giản Minh follow cho cậu. Cậu mở ra vừa nhìn, cậu và người follow mới tên là Tô Minh Hạ còn follow lẫn nhau, xem ra là Tô Minh Hạ follow cậu trước, sau đó Mạnh Giản Minh mới follow lại. Tô Minh Hạ là ai? Thẩm Gia Ngôn mở Weibo của hắn ra, vừa nhìn hình trang chủ ngây ngần cả người, đây không phải nữ thần đã từng của cậu sao? Cách chương.